在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当有爱领大殿，有爱领大殿， 得空中爱红美飞，得在中爱红面吹，飞破冰雪满雪飞，大桥当大桥当。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 8. Tôi chạy ngược trở lại, thấy còn một hầm núp cá nhân, còn một chỗ trống. Tuy gọi là hầm núp cá nhân, nhưng đào khá rộng, hai người đứng chung cũng còn thừa. Tôi nhảy xuống và đối diện với tôi là một vị đại úy. Một đại úy ngay tại mặt trận, nhưng dáng điệu nho nhã, chả có vẻ gì là con nhà võ cả. Đầu không đội nón sắt, chân đi dép cao su, áo bỏ bên ngoài, tóc tai không chạy, đứng dưới hầm mà tay vẫn cầm giấy bút hủy hoáy, mặc cho pháo rơi, mặc cho đạn nổ, chẳng thèm để ý đến ngoại cảnh quanh mình. Có người đang say sưa sống bằng nội tâm, chắc hẳn phải là một nhà văn hay một ký giả. Tôi mở lời trước: đại úy viết cho báo nào vậy? Nghe câu hỏi, ông đại úy văn nhân chợt ngẩng lên và cũng chợt thấy có một người đứng trước mặt mình. Ông ta vội vã xếp lại tập giấy và dắt quặng bút vào túi áo. À, xin lỗi trung tá, tôi mải viết. Trung tá nhảy xuống lúc nào tôi cũng chẳng biết. Tôi viết cho bắt khoa, nhưng chỉ viết lai rai thôi vì không có thời giờ. Thôi, tụi mình là con nhà cầm bút với nhau, dẹp cấp bậc qua một bên gọi nhau là anh em đi. Xin cho biết bút danh của anh là gì? Tôi là Trần Doãn Chân. Tôi viết văn nhiều hơn là viết báo. Thỉnh thoảng lúc nào rảnh mới viết, mới làm vài bài báo thôi. Tôi là Lê Huy Linh Vũ, điện ảnh quân đội. Tôi dắt một toán phóng viên quay phim lên đây làm một cuốn phóng sự chiến trường Quảng Trị đây nè. Ồ, hân hạnh quá. Tôi có đọc sách của anh và cũng có xem cái cuốn phim Tết Mậu Thân ở Huế của anh. Hôm nay mới được gặp mặt anh trong một cái trường hợp hy hữu như thế này, thật là đáng ghi nhớ. Hai bàn tay cùng đưa ra nắm chặt lấy để đánh dấu một cuộc hội ngộ bất ngờ này. Một loạt pháo lại bay đến chỗ ầm ầm vang dội cả bầu trời. Chờ cho tiếng pháo tan đi, Doãn Dân hỏi tôi: độ này có sáng tác thêm gì mới không vậy? Không, từ ngày anh quốc phòng báo tiếng vang tự nhiên vác tặng cho tôi 10 triệu đồng thì tôi vứt máy quay phim, và anh Dương Hùng Cường cứ một hai vu cho tôi đạo văn của Minh Đăng Khánh, tôi cũng vứt luôn cả bút, thề chẳng thèm viết lách làm phim làm thiết cái gì nữa cả. Thế sao hôm nay lại có mặt nơi đây? Ngồi chơi xơi nước ở nhà hốt cước heo cho vợ gần 2 năm rồi. Bỗng nhiên quan trên lại nhớ tới, gọi vào: bắt đi thì đi, con nhà binh mà, chỉ đầu đánh đó thôi. Nhưng suốt quân lần này chắc gặp nhiều may mắn chứ. Thả hồ mà quay nhá, chả phải dàn cảnh dàn giết gì hết nữa nhá. Đã quay được nhiều chưa? Cũng khá khá. Cảnh đồng bào chạy loạn, cảnh địch pháo, rồi một cảnh xe tăng ta quần thảo với chiến xa của địch. Và... bao giờ về? Sáng mai. Đường bộ hả? Không, trực thăng. Có trực thăng à? Nếu tôi được về cùng anh thì thích nhỉ? Có khó gì đâu, anh cứ lên tìm khối chiến tranh chính trị, xin họ dành cho một chỗ, thế nào cũng được, ưu tiên cho báo chí mà. Nhưng tôi có lên đây với tư cách báo chí đâu. Vậy anh lên đây với tư cách gì? Với tư cách đại diện phòng nhì quân đoàn 1. Anh xem tôi mà họ cho đi làm phòng nhì thì chả khác nào là bắt mèo đi ăn kích. Mình chỉ thích viết lách văn nghệ, chứ có thích thẩm vấn tù binh đâu. Vì thế họ tống đi cho khuất mắt, cho mình lên đây tăng cường phòng nhì sư đoàn. Phòng nhì sư đoàn ấy thừa khối người ra đấy, họ có thèm xài mình đâu. Vì thế tôi cứ phất pha phất phơ ở đây, xin về thì họ không có cho về. Giá anh giúp đỡ cháu tôi về làm cho cục tâm lý chiến thì hay biết mấy. Tôi à, Cái thân của tôi còn lo chưa xong, làm sao giúp anh được? Nhưng tôi có thể kể một lô bạn bè có thể giúp anh được. Anh xem có ai quen không được nhé. Tôi đọc một lô tên: Tạ Ti, Nguyễn Đạt Thịnh, Văn Quang, Phạm Huấn. Doãn Dân đều lắc đầu, nhưng đến tên Đặng Trần Huân thì mắt anh ta sáng lên. Ô, Đặng Trần Huân bây giờ ở cục tâm lý chiến à? Phải. Làm sao có thể liên lạc được với hắn? Anh cứ viết cho hắn một lá thư, tôi sẽ cầm về trao tận tay. Được, tối nay anh em mình gặp nhau ở câu lạc bộ ngồi nói chuyện. Tôi sẽ viết cho hắn, nhờ anh cầm về. Bản văn gặp nhau như tụi mình, cần cả một cái đêm dài tâm sự với nhau cho nó hả chứ. Bây giờ đã hết pháo rồi, mình lên đi. Anh có cần đi đâu không? Tôi phải đi tìm hai ông phóng viên của tôi đây. Không biết lạc đi đâu mất tiêu rồi. Ừ, thôi anh đi đi, tối mình gặp nhau. Bây giờ tôi cũng phải tìm một sáo nào để mà viết nốt. Mà này, anh đang viết cái gì đó? Một chuyện dài. Đời một anh lính ba gai, nhưng cũng là một anh hùng dân tộc. Cốt truyện này đó, tôi đã thai nghén trong mấy ngày long bong ở đây. Anh xem, chỉ mới có một tuần mà tôi đã viết được gần 100 trang. Tối mình gặp nhau, tôi sẽ tóm được cốt truyện cho anh nghe. Tôi leo khỏi miệng hầm, đi ngược về phía sân cờ, gặp Kiệt và Đực lấp ló sau một góc nhà. Tôi mới hỏi: làm gì mà hai cậu thập thò nơi đây như một kẻ cắp vậy? Shhh, ông tướng kìa, ông tướng đang làm gì nơi kia kìa? Chúng tôi đang núp ở sau căn nhà này để mà tránh mặt ông ấy đó. Nghe nói đến ông tướng thì máu nóng của thằng phóng viên trong người tôi bừng lên. Tôi quên hẳn lời dặn của Trung tá Hùng, chạy đại đến trước mặt ông tướng Dài, đứng nghiêm đưa tay lên chào tướng Dài. Ngạc nhiên, tướng Dài nhìn tôi. Ủa, anh còn đây à? Để khỏi giải thích dài dòng, tôi nói dối: thưa thiếu tướng, vào phút cuối cùng có mấy thương binh nặng cần di tản gấp, nhưng chúng tôi nhường cho họ. Khá lắm, tôi phục các anh đấy nhá. Thưa thiếu tướng, chúng tôi đã quay đầy đủ hình ảnh chiến đấu oai hùng của binh sĩ nơi đây, chỉ còn thiếu một đoạn, nhưng lại là đoạn chính. Chúng tôi xin thiếu tướng vui lòng xuất hiện trong phim chỉ một phút thôi, là cuốn phim chúng tôi hoàn toàn đầy đủ và thêm nhiều giá trị. Tướng Dài gật đầu. Được rồi, các anh sửa soạn máy móc đi. Tôi vào gọi đại tá Trung mặc thêm cái áo giáp rồi đang ngay. Tướng Dài gật đầu. Tôi búng tay gọi Kiệt và Đực. Rồi, ông tướng nhận lời rồi. Tài tử chính sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Hai cậu sửa soạn máy quay đi. Kiệt và Đực vội vàng chạy đi chọn chỗ đặt máy cho đúng góc. Vừa mới xong, tướng Dài xuất hiện. Cùng với tướng Dài là đại tá Trung, tư lệnh phó. Bên tay trái là trung tá Khu Đức Hùng, phụ tá hành quân. Bên tay mặt và sau lưng có một vài sĩ quan khác trong bộ tham mưu tháp tùng. Tướng Dài đi thẳng ra chiếc xe E-113 đậu ở góc sân bộ tư lệnh hỏi hàng anh tài xế chiếc xe này. Tôi bước tới rút một tập giấy, một quảng bút, phỏng vấn bâng quơ mấy câu, kéo dài thời gian cho Kiệt và Đực có đủ thì giờ quay. Khi Kiệt ra dấu cho tôi đã xong, tôi cảm ơn tướng Dài và đưa ông ta trở về đến tận cửa trung tâm hành quân. Anh phóng viên ngoại quốc nghe nói chúng tôi đã quay được ông tướng, chạy đến trách móc. Sao các anh không cho tôi biết trước, để tôi chụp vài tấm ảnh? Nào chúng tôi có biết trước được chứ, ông tướng vừa quyết định xong thì làm liền, chúng tôi đâu có thời giờ để mà thông báo cho anh. Anh có thể vào mời ông trở ra thêm một lần nữa để tôi chụp hình được không? Cái đó thì tôi không dám. Anh cứ vào mà gọi thẳng ông ta đi, nếu anh muốn. anh phóng viên ngoại quốc chạy đến cửa trung tâm hành quân, lấp ló nhìn vào trong. Anh quân cảnh đứng gác vội vàng xua tay mời anh ta đi chỗ khác. Kiệt nở mũi nhìn tôi, nheo mắt trỏ về phía chàng phóng viên ngoại quốc. Sực mấy, thôi đi chỗ khác chơi em. Tôi thương hại nhìn anh phóng viên ngoại quốc. Kể ra thì anh này cũng can đảm và có thiện chí lắm. Tưởng dài vào trung tâm hành quân, trung tá Khu Đức Hùng bước đến, đấm vào vai tôi một cái. Này, tao chịu thua mày rồi đấy nhá. Mày thua tao là cái chắc. Mày thua tao về tuổi tác, mày thua tao về tài tắng dốc, mày thua tao về nước liều. Mày chỉ hơn tao có một món thôi. À, cái món đó tao cũng thua mày nốt. Hai đứa tôi cười nói một cách vui vẻ, sung sướng, nghịch ngợm, như lúc còn là sinh viên sĩ quan nghe tiếng hô của huấn luyện viên cho tan hàng nghỉ vài phút sau một bài học quân sự mệt nhọc. Kiệt và Đực xin phép để đi dạo một vòng trước khi ăn cơm. Tối hôm nay họ sẽ ăn cơm riêng với mấy người bạn ở dưới khối chiến tranh chính trị. Người hỏa đầu quân của Hùng bước vào báo cho biết cơm nước đã sẵn sàng. Hùng mới nói: À phải, ăn cơm sớm cho khỏe, cậu nhỡ tối nay lại làm đùng đùng như là hồi hôm thì phiền lắm. Hùng và tôi bước vào phòng. Bữa cơm cũng tái bản những món cũ, nghĩa là gạo sấy và đồ hộp cộng thêm một đĩa thịt bò, muối xả ớt mà tôi đã cho Hùng. Tuy vậy, tôi cũng đã rất ngon miệng, xúc luôn ba bát. Đến bát thứ tư, tôi mới nhớ rằng cái lý do chính của sự ngon miệng là vì từ sáng tới giờ tôi chưa có một hộp cơm nào vào bụng. Thế mới biết câu nói của một triết gia nào đó: khi ta làm một việc gì mà ta yêu thích, ta có thể làm một cách say sưa, quên cả ăn, quên cả ngủ. Quả là một câu nói triết lý rất đúng, đúng một cách tuyệt đối, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Cơm xong, Hùng lên trung tâm hành quân làm việc. Tôi rửa qua cái mặt cho mát mẻ, ngồi xuống ghế bố, cởi đôi bốt cho nhẹ đôi chân, đốt một điếu thuốc, nằm ngửa trên giường, duỗi thẳng hai chân, hít một hơi dài, nhả khói từ từ thành một vòng tròn bay nhẹ nhẹ trên trần nhà. Tôi cảm thấy yêu đời vô cùng. Tôi bâng khuâng nhớ đến má thằng Dũng, nhớ một cách tha thiết. Giờ này không biết má con nó đang làm gì ở Sài Gòn. Một tiếng động mạnh rời loãng xoảng làm tan vỡ phút mộng mơ êm đềm đang thoáng qua trong tâm trí của tôi. Tôi mở mắt nằm yên lắng nghe. Một người nào đó đã la to: Chết cha, cột cờ đổ rồi. Tôi vùng dậy, xỏ giày, chụp cái máy ảnh ngay, chạy ra sân cờ. Một cột cờ hiên ngang với lá cờ phất phới theo gió, như muốn thách đố với bất cứ ai và bất cứ cái gì. Niềm hãnh diện người lính sư đoàn 3 bộ binh bây giờ chỉ còn lại là một đống sắt vụn. Mẹ anh của vấn Mỹ đứng gần một chiếc xe cam nhông, nói năng chỉ trỏ: Cái gì mà kỳ vậy? Chính họ đã làm ngã cột cờ, dù vô ý chứ không phải cố ý. Họ cũng đã gieo vào lòng những chiến sĩ Quảng Trị có mặt tại đó một nỗi hoang mang vô tận. Cột cờ tượng trưng cho một cái gì thiêng liêng. Cột cờ ngã, đó là một điểm xấu. Cả bộ tư lệnh nhốn nháo, nhiều người nóng mặt muốn bước ra dâng cho tụi Mỹ một trận. Vài anh lính hung hăng bước đến gây sự. Bọn Mỹ hình như cũng đoán biết sự bất bình của ta, rủ nhau rút êm về phía hầm trú ẩn dành riêng cho họ. Tướng dài đã có mặt ngay. Ông điềm tĩnh trấn an anh em: Không sao, cột cờ này đã nhô lên cao ngay giữa trung tâm bộ tư lệnh, là cái điểm chuẩn cho địch điều chỉnh pháo. Ngã đi là may, địch sẽ không còn điểm chuẩn nào khác để mà căn súng vào bộ tư lệnh. Thôi, tất cả giải tán và tuyệt đối không được bàn tán gì nữa đó nha. Anh em tuân lệnh ông tướng rút vào các phòng ốc. Nhưng cái lệnh không được bàn tán, hình như không được thi hành nghiêm chỉnh lắm. Một sĩ quan già ngồi kể lại cho đám đông nghe. Hồi đó tôi làm ở Ngự Lâm Quân, cột cờ bằng gỗ ở Điện Biên Đà Lạt không có bị mối mọt gì ăn hết, tự nhiên gãy nhào xuống. Lúc đó cửu hoàng Bảo Đại đang ở bên Pháp, không có về được. Bà Từ Cung phải tức tốc về quê, bay vào lập đàn chay để mà cung giai trời đất, rồi cột dựng lại cột cờ mới ngay. Nhưng chẳng có hiệu quả gì, vài tháng sau Bảo Đại bị truốt phế đó. Cầm cái họng lại! Mọi người quay lại nhìn. Tôi thấy Hùng giận dữ đến cực độ, hung hăng bước vào nhìn chòng chọc vị sĩ quan già. Ông là sĩ quan mà anh nói như thế à? Tôi bắn ông què ngay bây giờ đó. Vị sĩ quan già cúi mặt ngồi im. Binh sĩ đang bù quanh nghe kể chuyện tự động lãng dần ra xa. Sợ Hùng quá nóng có thể làm bậy, tôi vội bước đến nắm tay của Hùng kéo đi chỗ khác. Ra đến sân, Hùng vẫn còn tức. Mẹ sĩ quan còn thế đấy, huống chỉ là lính. Thằng nào lộn xộn bắn bỏ một vài thằng thì mới nghiêm quân lệnh được. Mặc dù tướng Giai đã tỏ ra không quan tâm đến vụ cột cờ gãy, và các sĩ quan cao cấp trong bộ tham mưu hết lòng trấn an binh sĩ bằng đủ mọi cách, giải thích, dọa nạt, dọa bắn vân vân, lòng người vẫn xôn xao. Vì tập quán, vì mê tín dị đoan, ai ai cũng đinh ninh đó là một điểm xấu. Những người nhát gan đã tính chuyện bỏ đi. Tôi đem chuyện đó nói với Hùng thì Hùng lại càng như nước sôi đổ vào người. Thằng nào muốn bỏ đi cho nó đi, những cái hàng đó là không cần dùng, giữ lại tốn cơm tốn gạo. Lúc có tiếng súng địch, chúng bỏ súng đầu hàng ngay, giữ làm gì vô ích. Nhưng mà tụi nó bỏ đi hết, lấy ai bảo vệ bộ tư lệnh chứ? Mày đừng có lo, tao sẽ có lính mới thế vào. Đêm hôm đó, tôi đi một vòng quan sát tình hình, nhiều phòng sở đã dọn đồ đạc lên xe. Giờ trời sáng là chuồn đi sớm. Tinh thần xuống đến độ thấp nhất. Nếu mà địch tấn công ngay lúc đó, chỉ vài tràng súng cũng lấy thành như bẩn. Nhưng rất may, lúc đó địch không buồn pháo và cũng không có dấu hiệu gì chúng chuyển quân đến gần. Trung tâm hành quân vắng vẻ, ông tướng nằm ngủ. Đại tá tư lệnh phó đi đâu không thấy bóng. Tôi trở về phòng, Hùng không có mặt trong phòng. Tôi bước trở ra đi tìm Kiệt và Đực. Hai anh đang ngồi trong dãy nhà khối chiến tranh chính trị ngóng chuyện. Tôi gọi hai người ra dặn nhỏ, không nên bàn tán gì. Cứ tự coi như mình là người ngoài cuộc. Lên đây công tác mấy hôm, sáng mai về, thế thôi. Về bằng gì? Chưa biết, nhưng chắc chắn Trung tá Hùng sẽ lo cho mình. Không bỏ mình đâu mà sợ, cứ yên chí ngủ ngon đi. Tôi chào hai người rồi trở về phòng, cởi giày, nằm lên giường bố. Muốn đốt một điếu thuốc, nhưng lại suy nghĩ rồi thôi. Nhặt một cuốn sách ai vứt bỏ ở gầm giường, đưa gần đèn để đọc. Nhưng chẳng đọc được gì cả. Những dòng chữ cứ nhảy múa rối loạn trước mắt, đầu óc cứ vẩn vơ đầu đầu. Tôi ngồi bật dậy tắt đèn, và ngồi yên như vậy khá lâu trong đêm tối. Cuối cùng, tôi nằm vật xuống giường, nhắm mắt cố ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không tới. Có tiếng giày lộp cộp, tiếng đẩy cửa, và một bóng người bước vào. Ai đó? Ủa, mày còn thức à? Có tin mừng cho mày, sáng mai có trực thăng đến. Tôi ngồi nhổm dậy như cái lò xo. Nè, trực thăng chở đầu ngòi nổ cho pháo binh sư đoàn, phải đáp xuống với bất cứ giá nào, chúng mày có thể theo trực thăng đó về được rồi. Tao phải xuống báo cho hai tiểu yêu của tao biết, cho chúng nó mừng. Không nên. À mà thôi, cứ báo cho chúng nó biết, nhưng nói nhỏ thôi và dặn không có được nói lại cho bất cứ ai đó nha. Bí mật dữ vậy à? Nếu vậy thì tao không nói nữa. Không, cứ nói. Tao dặn phòng như vậy vì nếu tụi nó có nói oang oang lên, tất cả sẽ nhào ra sân cỏ đứng chờ, gây trở ngại, khiến cho trực thăng khó đáp xuống. Ok, tao hiểu rồi. Tao sẽ dặn kỹ hai thằng em của tao. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gò Linh, giành lại đất quê hương Tây Bắc nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Tiểu Phong, bằng con tim lỡ cây, bằng bàn tay việt lại, bằng phần trăm ngàn đời Gò Linh ơi. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 8 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 9 vào kỳ tới. Ta sẽ về Hà Nội, ta xin lại Thăng Long, bằng con tim hé nước, bằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người Thăng Long ơi. Bây giờ đã đến giờ bỏ phố, giờ không xếp lên trên đầu trận, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ Hoài Linh đã đến, giờ Hoài Linh đã đến. Từ không trung anh hùng mãi xanh, từ đại dương anh hùng biển khơi, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.